Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, nô lệ khu mỏ. Trong mơ mơ màng màng, Lâm Hiên rốt cục tỉnh lại, mở mắt liền thấy mình ở cái tương đối lạnh như băng trong sơn động. Chung quanh không có thứ gì, thì có một tảng đá làm bát đá, mặt trên trang điểm tương đối khàn khàn nước, ở trên người hắn đắp nổi mấy khối vải rách. Mặt trên tựa hồ còn có khó nghe vị thuốc đông y. Hẳn là bị chén thuốc cho ngâm nước qua. Sau đó thoa lên trên thân. Nơi này là nơi nào? Lâm Hiên bỏ người lên. Vừa mới đứng dậy liền kéo xuống vết thương. Nhất thời để cho hắn ngược lại rút ra ngụm khí lạnh. Nhưng hắn hay là chịu đựng đau đớn ngồi xuống. Thoa lên trên thân vải rách rớt xuống. Trên thân là nhất phiến cháy đen. Quả thực như là bị dùng lửa đốt qua giống như. Lần này tổn thương thực sự là đủ nặng. Hắn ngược lại rút ra ngụm khí lạnh. Kiểm soát trong cơ thể lúc hỗn loạn tưng bừng. Hầu như đều khuấy thành một đoàn. Khủng bố là khủng bố chút. Chí ít hắn còn chưa có chết. So với trước trong Thanh Phiêu Tiết ba trưởng đều phải nghiêm trọng nhiều. Đây là nhờ có rèn luyện thân thể kết quả. Nếu là không là hấp thu đoán cốt dịch. Hắn hiện tại đã sớm chết. Hắn vãng thân thượng sờ một cái. Phát hiện mình trên thân đồ đặc toàn bộ đều không gặp. Chợt nhìn sang một bên. Phát hiện vật gì vậy cũng không trông thấy. Hiển nhiên là từ không trung rơi xuống lúc. Cái gì đều rơi xuống. Hay hoặc là bị thiên lôi cho đánh nát tán. Ngược lại mấy thứ này rất trọng yếu. Vô luận là vũ khí. Hay là pho tượng tùy ý. Không gặp lấy thêm liền đúng. Mấu chốt là đan dược cũng không thể ném. Hắn hiện tại thương thế thật sự là quá nặng, nghĩ khôi phục lại nhất định phải dùng đan dược, nhưng là bây giờ vật gì vậy cũng không có. Hắn còn có thể lấy cái gì đến khôi phục, chỉ có thể dựa vào bản thân nguyên lực đến chữa thương. Hắn không có tuyển chọn lập tức đả tọa hạ xuống chữa thương, mà là tuyển chọn đứng dậy, vịn tường vách tường từ từ hướng ngoài cửa đi tới. Đầu tiên hắn phải rõ ràng nơi đây đến tột cùng là địa phương nào. Mới có thể an tâm ở chỗ này chữa thương. Nếu như bên ngoài chuẩn bị có người sát tiến đến. Hắn không trốn nói. Chỉ có thể chờ chết ở đây. Chậm rãi từ tường lấy ra đi. Rốt cục đi tới bên cửa hang duyến. Còn chưa tới bên ngoài cửa. Liền nghe phía ngoài không ngừng truyền đến tiếng gõ. Khi hắn đưa đầu ra ngoài kiểm tra lúc. Bị cảnh tượng trước mắt làm cho sửng sốt. Phơi bày ở trước mắt hắn là một cực lớn hầm mỏ. Vô số người ở nơi này thật lớn hầm mỏ bên trong không ngừng mà đào quáng. Phải nói là đang đào nguyên thạch. Rất nhiều áo rách quần manh người. Không ngừng mà tạc nổi cứng rắn hòn đá. Sau đó mới từ bên trong thu hoạch một chút nguyên thạch. Ném vào phía sau trong cái sọt. Lại tiếp tục cố gắng đào xuống đi. Nô lệ, Lâm Hiên chứng kiến dưới chân bọn họ đều có chân này liêu. Không biết trói lại bao lâu. Đều nhanh cùng hai chân dung hợp vào một chỗ. Càng là ma sát ra thật dày vết máu. Ba, đứng ở bên cạnh trong coi giơ tay lên trong roi ra. Hướng mệt muốn nghỉ ngơi hạ xuống nô lệ tầng tầng lớp lớp quất xuống. Quất vào sau lưng đeo thanh âm là như vậy chói tai. Kèm theo còn có hét thảm một tiếng. Ai cho ngươi cửa nghỉ ngơi? Ngươi cái phế vật này. Trong coi đại hán nộ bỏ rơi trong tay roi ra. Hoàn toàn không đem đối phương khi người xem. Chính là liên tục bỗng nhiên lấy mẫu ngẫu nhiên đối phương đứng dậy bắt đầu công tác mới thôi. Bằng không tuyệt đối sẽ không đình chỉ. Người kia tuổi tác không biết bao nhiêu. Bởi toàn thân biến thành màu đen. Đều nhìn không ra hắn tướng mạo. Sở dĩ không rõ lắm bao nhiêu tuổi. Khả năng thực sự là quá mệt mỏi. Không còn có khí lực đứng lên. Mới dám đứng lên đã bị quất xuống. Cuối cùng trực tiếp bị rút ra được đã hôn mê. Mẹ, lại là một phế vật. Hai người các ngươi bắt hắn cho nâng lên. Vứt xuống cạnh biển đi. Bên cạnh hai người, lập tức dừng lại trong tay công tác. Bắt đầu đưa cái này chết khiếp người cho mang đi ra. Toàn bộ quá trình có vẻ rất là tàn nhẫn. Cái này trong coi hoàn toàn không phải coi bọn họ là người xem. Phải nói những đầy tớ này. Đối với bọn họ mà nói căn bản chưa nói tới là một người. Cái này xem Lâm Hiên hai mắt tỏa ra hỏa quang. Hiển nhiên những thứ này đào quáng người. đều là chút người thường. Hơn nữa nhân số còn rất nhiều. Thô sơ giản lược phỏng chừng đều có hơn mấy ngàn người. Bọn họ không có gì tu vi. Thoạt nhìn tối đa chính là thân thể khỏe mạnh. Có tu vi cũng chính là đoán thể kỳ cấp bậc. Luyện linh kỳ hầu như cũng không có. Còn như trong coi tu vi liền tương đối cao. Đều là ở luyện linh kỳ tầng 7 tầng 8 hai bên. Đối phó những đầy tớ này dư giả. Cho dù là hơn ngàn người phản loạn. Bọn họ đều không có bất kỳ sợ hãi. Đến bao nhiêu giết bấy nhiêu. Những đầy tớ này tối đa chính là giận mà không dám nói gì. Mà Lâm Hiên ở nơi này khu mỏ góc nơi. Hơn nữa rất góc địa phương. Tuyệt không thu hút. Chẳng lẽ là bọn họ cứu ta? Lâm Hiên không rõ nhớ tới trước khi tỉnh lại. Còn nghe được có người thảo luận bản thân. Có ai người mạo hiểm nguy hiểm rất lớn cứu mình tiến đến. Lúc này có khả năng nhất. Chính là những thứ kia vận chuyển thi thể ra ngoài. Mới có cơ hội đem mình cho dọn vào. Bởi vì hắn xem thật lâu. Đều không có người có thể ly khai cương vị mình. Cũng chỉ có thể một mực đào quáng. Không nghĩ tới cái này Ma Vân Hải. Còn sẽ có loại địa phương này. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Vẫn là bị hãm hại mây bao trùm. Hắn liền rõ ràng bản thân cũng không hề rời đi Ma Vân Hải. Vẫn là ở cái phạm vi này bên trong. Không vượt ra ngoài đi. Hắn xem phim khác sau. Vừa nhanh chóng đi về tới. Ở hẻo lánh trong bắt đầu tỉnh tọa khôi phục thương thế. Lấy hắn tình huống bây giờ. Đừng nói là luyện linh kỳ 6-7 tầng. Coi như là đoán thể kỳ tu luyện giả cũng có thể một quyền đả đảo hắn. Thân thể thật sự là quá kém. Chỉ có thể tuyển chọn khôi phục thân thể. Nếu như duy trì liên tục tiếp tục như thế. Bị những thứ này trong coi sau khi phát hiện. Tuyệt đối sẽ trở thành bọn họ một thành viên. Chợt hắn bắt đầu điều động trong cơ thể Phượng Hoàng tinh huyết. Bắt đầu kích phát trong cơ thể chữa thương hiệu quả. Phượng Hoàng tinh huyết là có chữa thương hiệu quả. Chỉ cần kích thích là có thể xúc tiến hắn khôi phục hiệu quả. Nhưng vẫn là khôi phục rất chậm. Còn như linh hồn phụ thể càng không dám nghĩ. Nguyên lực đều rỗi loạn thành đoàn. Nơi nào còn có nguyên lực cung cấp. Hắn không biết đả tọa khôi phục bao lâu. Bên tai truyền đến tiếng vui mừng thanh âm. Người tỉnh lại. Lâm Hiên bỗng nhiên mở mắt. Đập vào mi mắt là thân thể gầy yếu. Đi bên này tiến đến. Tựa hồ rất mệt mỏi. Sở dĩ đi được tương đối thong thả. Đợi tới gần sau đó. Lâm Hiên thấy rõ ràng đối phương khuôn mặt sau. Phát hiện mình ân nhân cứu mạng. Chỉ là một tuổi tác ở 12-13 tuổi tiểu nam hài. Kỳ thực nghe thanh âm thì có phán đoán hắn tuổi tác rất nhỏ. Nhưng sau khi thấy rõ. Trong lòng căng thẳng. Không nghĩ tới nhỏ như vậy tuổi tác. Đều ở chỗ này làm nô đãi. Tinh tế hai chân ở trên. Đều có xiềng chân. Trải qua rất nhiều năm tháng. Vết thương đều bị mài lên thật dày kén. Hắn cũng không biết tổn thương bao nhiêu lần. Mới có thể hình thành dày như vậy kén đến. Là ngươi cứu ta. Lâm Hiên nhìn từ trên xuống dưới hắn. Chỉ thấy hắn vẻ mặt hưng phấn ngồi ở bên cạnh mình. Đúng vậy. Ngày đó ta đánh người ra ngoài. Chuẩn bị lúc trở về. Gặp lại ngươi ngồi ở một đoàn xinh đẹp ngọn lửa màu đỏ ở trên. Thực sự là thật xinh đẹp a, thật xinh đẹp. Cùng trong miệng người khác miêu tả Thái Dương giống nhau. Tiểu nam hài hưng phấn nói. Lâm Hiên sững sờ. Sau đó mới rõ ràng. Bản thân tọa một đoàn xinh đẹp ngọn lửa màu đỏ. Phải là con Phượng Hoàng kia. Ngươi chưa thấy qua Thái Dương. Lâm Hiên hơi nghi hoặc một chút. Thái Dương loại vật này rất thông thường mới đúng. Phải nói mỗi ngày đều có thể thấy. Chưa thấy qua đây. Ta vẫn luôn đợi ở chỗ này. Căn bản không gặp qua Thái Dương đây. Tiểu nam hài nhếch miệng cười. Lộ ra một ngụm nanh trắng. Xem ở Lâm Hiên trong mắt. Cũng như vậy lòng chua xót. Đúng vậy. Hắn làm sao sẽ hỏi ra ngu ngốc như vậy vấn đề đây. Ma Vân Hải liên tục bị mây đen bao phủ. Bọn họ bị giam ở chỗ này. Càng thêm không có khả năng nhìn thấy nửa viên Thái Dương. Convert by. King Killer. Hết chương.